Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247. Chuyển di thành công, ngã sát lạc, không hổ là nàng. Nhanh như vậy liền phát hiện chỗ không đúng. Có điều, ta nhưng biết rõ ngươi xương sườn mềm. Mặc Lâm nhíu mày, sau đó bắt đầu chắp tay sau lưng trong phòng du đãng. Kỳ thật đêm hôm đó ta là dự định nói. Thế nhưng là a, cũng không biết đêm hôm đó là ai. Tính bất ngờ cách đại biến. Như lang như hổ, nếu không phải ta, chấm ngoặc kép, không phải, ngươi cố ý a. Hai chuyện này có quan hệ gì sao? Thiên Nhận Tuyết kỳ thật đến bây giờ đều rất khó tin tưởng mình đêm hôm đó chủ động câu dẫn Mặc Lâm, cùng hắn gạo sống luộc thành cơm chín. Nàng thế nhưng là tại nguyên tác thủ cả một đời nữ nhân. Bất quá ngày đó bầu không khí cũng xác thực đến. Song phương cũng lẫn nhau có ý tứ. Cũng đều là người trưởng thành. Ai chỉ cần xuất thủ. Vậy khẳng định một đám đến cùng. Mặc Lâm trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết kéo vào trong ngực. Đem miệng tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai. Làm sao không quan hệ. Cùng ngươi so ra. Chỉ là thần vị tính là gì. Ngày đó ngươi chủ động về sau ta nhưng là bất luận cái gì khác sự tình đều không nhớ ra được. Chẳng lẽ lúc kia Tiểu Tuyết ngươi còn nghĩ sự tình khác sao? Làm sao có thể? Đây chính là ta lần thứ nhất. Làm sao có thời giờ nghĩ việc khác? Thiên Nhận Tuyết trên mặt hiển hiện vài tia màu ửng đỏ. Thế giới này vui chơi giải trí cũng không giống như Mặc Lâm kiếp trước như thế phong phú. Tại quan hệ nam nữ phương diện này. Không có kinh nghiệm nàng nhưng không có cùng nàng tuổi thật như thế thành thục. Đối với cái này một điểm, Mặc Lâm đến rất lòng dạ biết rõ. Cảm thụ được Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nóng lên khuôn mặt. Hắn trêu đùa, lớn tuổi như vậy, nói mấy câu liền đỏ mặt. Ngươi hại không sợ nóng này a? Ai lớn như vậy tuổi tác? Thiên Nhận Tuyết trực tiếp nắm chặt Mặc Lâm eo một chút. Có mấy cái nữ tính không thèm để ý người khác sách tuổi của nàng. Huống chi nàng tuổi tác vốn là so Mặc Lâm lớn. Tốt tốt, đừng nắm chặt, đau. Mặc Lâm cũng không biết thân thể của mình là tình huống gì. Làn da đúng là rất cứng cỏi. Có thể được cho đau thương bất nhập. Nhưng là cũng không cứng rắn. Một nắm chặt liền nắm chặt đứng lên. Hừ, để ngươi nói lung tung. Thiên Nhận Tuyết buông lòng tay ra. Đúng, ngươi để cho ta đi làm cái kia thần vị nơi truyền thừa. Vậy ngươi làm cái gì? Mặc Lâm mỉm cười, bởi vì Thiên Nhận Tuyết cũng không có phát hiện. Chính nàng làm thành như vậy, xem như chính nàng đem mình lực chú ý cho rời đi. Ta còn muốn trong này lưu lại một hồi, lại quan sát nơi này hải hồn thú tình huống. Khả năng 10 ngày sau liền trở về Thiên Đấu Thành, cũng có khả năng trễ nữa điểm. Cho nên làm phiền ngươi xử lý xong thần vị nơi sau đó cũng trở về Thiên Đấu Thành nhìn xem. Cái này thái tử kim bài chính ngươi cần phải có lấy không ít đi. Thiên Nhận Tuyết là cảm thấy Mặc Lâm là muốn vì tương lai tiến công đảo hải thần làm chuẩn bị. Liền không có hỏi, về sau chỉ là cùng Mặc Lâm giao lưu một chút thần vị nơi truyền thừa vị trí tin tức cùng chú ý hạng. Mục. Mặc Lâm cũng đúng là muốn quan sát một chút hải hồn thú phân bố tình huống. Tận lực tìm không có gì hải hồn thú địa phương. Bởi vì độ kiếp thời điểm, vạn nhất đột nhiên từ biển bên trong nhảy ra một cái không có đầu não đánh úp hắn. Kia đến lúc đó chính là một lôi hai mệnh. Độ kiếp sự tình, Mặc Lâm cũng là dự định ẩn tàng một chút. Xem như toàn bộ Đấu La Đại Lục cái thứ nhất độ kiếp nhân loại. Nếu là người khác biết rõ việc này hoài nghi nhân loại khác thân phận. Đặc biệt là thiên đạo lưu cái lão nhân này. Vậy phiền phức có thể lớn. Về sau, thảo luận xong hết thảy công việc về sau. Mặc Lâm đem Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đưa đến bọn hắn lần thứ nhất cái kia võ hồn điện phân điện. Trở lại trốn cũng còn có một phong vị khác. Bất quá, hai người đều có chính sự tại người. Cũng đều phân rõ nặng nhẹ. Cũng không có tới một pháo. Thiên Nhận Tuyết lập tức mang theo võ hồn điện phân điện trước người đi lên lần kia cái tà hồn sư. Cứ điểm, chuẩn bị đào đất không biết bao nhiêu thước. Mặc Lâm cũng lập tức trở về đảo Hải Thần phụ cận. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp độ kiếp chỗ. Tìm kiếm độ kiếp chỗ trên đường. Tu La Ma Kiếm đột nhiên lên tiếng. Tiểu Lâm Tử, ngươi nhưng muốn quyết định nhanh một chút vị trí tốt. Ta đã cảm nhận được. Cái thiên kiếp này trong vòng một ngày tất nhiên sẽ hạ xuống. Cảm giác của ngươi có đúng hay không? À, đừng đến lúc đó ta kích động nửa ngày thí sự không có. Mặc Lâm ngoài miệng đến rất nhẹ nhàng. Dường như cái này lôi kiếp chỉ là dội cái nước đồng dạng. Tiểu tử ngươi cũng đừng trang. Ta dù sao cũng là tại ngươi tinh thần không gian bên trong. Coi như không có cách nào tại ngươi không cho phép dưới tình huống biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì. Nhưng cơ bản tâm tình chập chờn ta còn là có thể cảm thụ đi ra. Ngươi cũng đừng kìm nén. Khẩn trương cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Tu La Ma Kiếm lúc này đến thật cùng một cái lão. Tiền bối đồng dạng, nói lời phi thường có lý. Thôn Thiên Thái thản mãng cũng nghĩ cho Mặc Lâm động viên một chút. Đối Mặc Lâm nói, đúng đấy, ai lần thứ nhất không khẩn trương. Chuyện này bởi vì hai anh em chúng ta mà lên. Nếu như thực sự không được, chúng ta hai cái này linh hồn thể cùng lắm lại dùng linh hồn của mình lực lượng lại hiến tế một lần. Để chúng ta hai trở thành trăm ngàn năm hồn thú linh hồn chân chính hẳn là tồn tại bộ dáng. Nếu như nói như vậy, ta nghĩ thiên kiếp hẳn là sẽ đình chỉ a. Thôn Thiên tiền bối, mong rằng ngươi đừng nói như vậy. Cũng đối với ta có một chút lòng tin. Xác thực, đối với lần này thiên kiếp, ta nội tâm vẫn có một ít khẩn trương. Nhưng là ta vẫn có lòng tin vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Mặc Lâm thừa nhận chính mình khẩn trương, nhưng là hắn thấy lần này thiên kiếp không khỏi không phải một lần kỳ ngộ. Những cái này tu tiên trong tiểu thuyết nhiều như vậy dùng thiên kiếp. Lôi kiếp đến đoán thể. Hắn vì cái gì không được. Cái này đấu la đại lục thiên kiếp khẳng định tại trên uy lực không sánh bằng kia trước tu tiên. Hồng hoang thế giới. Độn không đường lang đối với Mặc Lâm vẫn là không yên lòng. Nói, ngươi cũng đừng cậy mạnh. Cái thiên kiếp này từ trước đến nay đều là hồn thú chuyên môn. Nhân loại thể chất không thể cùng hồn thú quơ đũa cả nắm. Liền coi như ngươi hồn cốt cùng người khác khác biệt. Ngươi thú võ hồn cũng đúng là trên thế giới này mạnh nhất thú võ hồn. Nhưng là ngươi thú võ hồn chỉ có 3 cái hồn hoàn. Hơn nữa cái này 3 cái hồn hoàn lai lịch còn rất đặc biệt. Đến cùng có thể đem thân thể của ngươi cường hóa đến mức nào chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng có thể xác định, nhất định không cách nào cùng trăm ngàn năm hồn thú so sánh. Cho nên, nếu quả thật đến đó loại cấp độ, ta cùng lão thôn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn đem chính mình linh hồn hiến tế. Ngươi tổ chức không được. Độn không đường lang lời nói giống như là ở nhắc nhở Mặc Lâm. Lại cho Mặc Lâm đánh cái đáy. Nói cho Mặc Lâm hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ trước Mặc Lâm hy sinh. Này làm cho Mặc Lâm rất là cảm động. Hắn cùng với hai cái vị này tình nghĩa chủ yếu là tại hồn thú đảo trên đánh dưới cơ sở. Ở nơi này hai vị vì chính mình hiến tế về sau. Mặc Lâm rất ít cùng bọn hắn chủ động nói chuyện phiếm. Vốn cho rằng liên hệ ít tình cảm sẽ nhạt. Không nghĩ tới hai vị này sẽ có như thế giác ngộ. Mặc Lâm không khỏi nước mắt giàn giụa. Tu La Ma Kiếm nghe hai con trăm ngàn năm hồn thú lời nói. Trầm mặc một hồi. Sau đó nói. Em, cái kia. Hai người các ngươi không phải là cùng Mặc Lâm sinh mệnh khóa lại sao? Các ngươi trước tiễn đưa. Vẫn là Mặc Lâm chết trước. Không phải hoàn toàn không có khác nhau sao? Cho nên, ngươi liền nhất định phải ở thời điểm này đi ra nhà rãnh sao? Mặc Lâm luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.